Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có liên quan gì đến anh? Vương Sóc bị một gậy này đánh cho choáng váng. Trong lúc hoảng hốt mới ý thức được, thật sự không liên quan gì đến mình. Mẹ kiếp, tôi là một nhân loại mới đến đây tự nhiên không thích ứng. Tôi có một chút bối rối là bình thường. Trong tình huống đảm bảo an toàn của riêng mình, tôi nên mang theo lá cờ chống phong kiến AH. Vương Sóc suy nghĩ rõ ràng điểm này, mới toàn thân thư thái ngủ. Vương Sóc nghĩ thầm, cho dù là một nữ nhân bản địa cũng có sự bưu hãn của Xích Thiết Lạc Diện. Cho dù mình không vượt qua được cửa ải này trong lòng, nhưng quản lý nam nhân luôn có thể đi. À, không đúng, là tăng cường thực lực tổng hợp của mình đi. Nói rồi không đem giá trị của mình thể hiện ở trên gả nhân sinh tử. Sao theo bản năng nghĩ hay là gả cho một nam nhân tốt? Tội lỗi. Sáng hôm sau cùng nhau đi. Vương Sóc liền đờ đu đến sân của vợ chồng Vương Thủ Trung. Lúc này Vương Thủ Trung đã ra ngoài. Chỉ có quận chúa còn đang trang điểm. Cẩn thận một chút, đều là đại cô nương. Dáng vẻ, quận chúa tức giận đến mức. Ai, nương, đừng quản những thứ này. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vương Sóc thở hổn hển nói. Có gì to tát cũng chờ ta xong việc rồi nói sau. Quận chúa không chút để ý tiếp tục cắm châm trên đầu. Vương Sóc đi qua đoạt lấy cây châm. Lược, quận chúa thấy Vương Sóc vẻ mặt nghiêm túc. Không có biện pháp, phất tay bảo hạ nhân lui ra. Nói đi, quận chúa mặt mang sủng nịch. Mỉm cười nói, nương. Buổi tối hôm trước ta cùng Trung Sơn Vương ngồi ở giữa đình. Ngẫu nhiên nghe thấy trên người hắn có hương mai lạnh. Cái gì? Quận chúa thu hồi khuôn mặt mỉm cười. Nghiêm túc hỏi, người xác định không? Xác định, Vương Sóc chém đinh chặt đường sắt. Quận chúa sao có thể không biết lãnh mai hương là chuyện gì xảy ra? Lập tức bất chấp rửa mặt chải đầu liền gọi hạ nhân đi mời Vương Thủ Trung. Lại nói với Vương Sóc, được rồi. Nương đã biết, ngươi về dùng điểm tâm trước, hôm nay sẽ không bồi ngươi. Nương, ta muốn nghe, dùng hết rồi ném đúng không? Vương Sóc không làm nữa. Ngươi là một tiểu hài tử nhà nghe cái gì? Ngoan, mau trở về, nương có chuyện chính. Trên người Trung Sơn Vương có hương mai lạnh là ta phát giác. Ta làm sao không thể nghe? Nương ngươi không thể qua sông phá cầu. Vương Sóc nắm chặt ống tay áo quận chúa nói. Sư phụ nói, muốn ta xem thế tình nhiều. Thể vị muôn hình vạn trạng. Người không cho ta nghe. Ta làm sao có thể cảm nhận được. Quận chúa dùng sức kéo Vương Sóc từ trên người nàng xuống. Ta không, nương không cho ta nghe ta liền nghe góc tường. Vương Sóc gắt gao dựa vào. Quận chúa không cách nào. Đành bất đắc dĩ đồng ý nói. Kiếp trước nợ tiểu ma tinh ngươi. Vương Sóc nở nụ cười. Lại ân cần giúp quận chúa chiều hoa bôi hương. Nịnh nọt không chịu nổi. Vương Thủ Trung tiếp đãi lời mời của quận chúa. Tranh thủ thời gian trở về. Không nghĩ tới nghe thấy một chuyện lớn như vậy. Cao mày nói. Ý của ngươi là hỏa là do Trung Sơn Vương phóng. Cho dù không phải. Cũng là hướng hắn đi. Mà trong lòng hắn rõ ràng. Bằng không hơn nửa đêm chơi cái gì lãnh mai hương. Nhưng liên lụy chúng ta vào có ý nghĩa gì? Trung Sơn Vương lại không đi Quảng Đông với chúng ta. Vương Thủ Trung vẫn nghĩ không ra. Ta nghĩ biện pháp dò xét ý tưởng của Thanh Hà trước. Quận chúa trầm tư nói. Có quan hệ với Thanh Hà tỷ tỷ. Vương Sóc vốn ở một bên nghe. Nhịn không được xen vào nói. Đêm xảy ra hỏa hoạn. Thanh Hà phái người điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cái này cũng là bình thường a, ai thiếu chút nữa bị thiêu chết không quan tâm nguyên nhân. Vương Sóc không cảm thấy đây là lý do để nghi ngờ Thanh Hà. Nhưng nàng phái người thân thủ cường tráng. Và lại phi thường có mục đích. Quận chúa nói thêm, nương hoài nghi Thanh Hà tỷ tỷ có liên hệ với Trung Sơn Vương. Vương Sóc nghĩ ra khả năng này. Không sai. Hai người đều mang huyết mạch hoàng thất, và lại vận mệnh tương tự. Làm sao biết được bọn họ không âm thầm liên lạc đây? Vương Thủ Trung kết luận, Thanh Hà quận chúa một đường đi theo bọn họ nam xuống Quảng Đông. Quảng Đông lại là đất phong của Thành Vương lúc trước. Vương Thủ Trung càng nghĩ càng cảm thấy âm mưu vây quanh. Sau này ngươi cùng Thanh Hà kết giao chú ý chừng mực, không thể lỗ mãng. Tôi nghe nói tối hôm qua anh lại nghỉ ngơi với cô ấy. Mối quan hệ của hai người đã thân mật như vậy sao? Quận chúa lo lắng hỏi. Phải, đúng vậy. Vương Sóc nhất thời sửng sốt. Không dám tin tối hôm qua còn đạo diễn mình. Để cho người của mình mở cửa, sẽ trong lòng mang bất chính. Nhưng mà là hoài nghi. Trên mặt đừng bỏ sót ra ngoài. Vương Thủ Trung dặn dò. Vâng, cha, nhưng nghĩ như vậy có phải là không tốt hay không? Con cảm thấy Thanh Hà tỷ tỷ không phải là người như vậy. Vương Sóc đang dẫy dụa, giữ quan điểm với Thanh Hà. Đứa nhỏ ngươi chính là mềm lòng, hại người chi tâm không thể có, lòng phòng người không thể không có. Coi như là cha ngươi uổng công làm tiểu nhân đi. Vương Thủ Trung tự giễu nói. Cha, con không có ý này, đều trách con nói chuyện không đạt ý, cha. Vương Sóc nóng nảy. Nàng thật không phải ý tứ này à, được rồi. Được rồi, đừng lấy mặt mũi. Nhìn ngươi đem Sóc Nhi sợ tới mức. Quận chúa giải vây nói. Được rồi, cũng nên dùng cơm. Sóc Nhi lưu lại ăn cơm đi. Hành kiện ngươi là ở bên này dùng, hay là đi bồi nhị thúc, tam thúc, hai mẹ con các ngươi ăn trước. Ta mang Đằng Ca Nhi cùng hai vị thúc thúc dùng cơm. Tiếp theo liền đi tộc học xem một chút. Các ngươi cũng thấy người lão gia tộc. Vương Thủ Trung và đoàn người dừng chân ở Kim Lăng trong thời gian ngắn. Lịch trình vô cùng dày đặc. Được, ngươi đi đi, chú ý thân thể, sáng sớm đừng uống rượu. Quận chúa tự mình sửa sang lại đai lưng cho Vương Thủ Trung, lại đưa người ra cửa, mới trở về dùng cơm. Vương Sóc cùng quận chúa ăn một bữa sáng ấm áp. Quận chúa dẫn Vương Sóc đi thỉnh an nhị thẩm, tam thẩm, lúc tiếp đãi các gia chủ mẫu, nói với Vương Sóc một câu. Sư phụ ngươi nếu muốn ngươi tiếp xúc nhiều với những thứ này, ngươi phải dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán người khác, có chuẩn bị không có họa. Vương Sóc vào đại sảnh, nhị thúc tổ mẫu, tam thúc tổ mẫu, tam thẩm, tứ thẩm, Đường tỷ, còn có mấy vị phụ nhân không quen biết, nhưng dặn dò nàng phải gọi người thím một đống lớn. Trong sảnh nho nhỏ đầu người đông đúc, Vương Sóc không còn tâm tư tư những người có không có. Quận chúa mang theo Vương Sóc gặp một vòng người. Vương Sóc lại thu một đống lễ gặp mặt, bận rộn đến giữa trưa. Ăn cơm cũng không phải đơn thuần lấp đầy bụng, còn có người không để ý quy củ ăn không nói ngủ không nói. Ở trên bàn ăn nói chuyện, Vương Sóc coi bữa tiệc này cũng là nhiệm vụ. Bưng thân thể, chú ý lễ tiết, cẩn thận ứng phó một bữa cơm trưa. Ăn đến đau dạ dày cô. Vương Sóc nhìn quận chúa giải bạc thật lớn. Thương bần tiếc yếu, phủ mồ côi cứu trợ, công tác cứu trợ thiên tai. Cũng không biết là vì cái gì, như thế nào lại không có ý nghĩa. Hôm nay đưa than trong tuyết, ngày nào hắn tất có hậu báo. Không phải đều nói làm người chớ khi thiếu niên nghèo. Còn nữa sẽ nói, cho dù không có công lợi như thế, đều là người Vương gia. Cắt đứt xương cốt nối liền gân, giúp một phen cũng là nên có ý, lại lui một vạn bước. Hôm nay chính là người xưa nay không hiểu người bình sinh cầu tới cửa. Mẹ ngươi cũng phải giúp a, tích thiện chi gia tất có dư khánh. Ngươi cũng phải học, quận chúa dạy Vương Sóc nói. Vâng, nương, con biết rồi. Vẫn là tư duy định thức của mình luôn cảm thấy người của tầng lớp nương quận chúa làm việc thiện mục đích không thuần khiết. Kỳ thật người ta đơn thuần vô cùng. Vương Thủ Trung mang theo Vương Tử Đằng ở bên ngoài đón lão gia tộc nhân. Cho tộc học quyên góp một khoản bạc lớn. Lại bỏ tiền tu sửa từ đường. Còn mua thêm 100 mẫu tế điền. Được người lão gia tộc vô số tán dương. Bên trong nội viện quận chúa cũng mang theo Vương Sóc tiếp nhận lời khen ngợi của đông đảo phụ nữ lao động. Đám người tan không sai biệt lắm. Thanh Hà quận chúa mới mang theo nha hoàn tới bái kiến chủ nhân ra. Tự nhiên lại là một phen lễ nhượng bộ. Tối hôm qua những thứ này, Vương Thủ Trung cùng đoàn nên khởi hành hướng Quảng Đông tiếp tục tiến vào. Vương Sóc nhớ lại mấy ngày nay ở Kim Lăng vội vàng. đối với Vương Tử Thắng bao dung lại nhiều hơn một tầng. Huynh muội Vương Tử Đăng có cơ hội học tập bên cạnh cha nương. Tiếp nhận lời đồn của cha nương, lại bị cha nương mang theo gặp mặt. Vương Tử Thắng cũng không có cơ hội như vậy. Vương Sóc cảm thấy lúc trước mình oán thầm người ta là một kẻ ngốc thật sự là quá không đúng. Không ai dạy qua hắn. Hắn tự nhiên không biết. Lúc Vương Sóc viết thư báo bình an cho Vương Tử Thắng, ngữ khí tự nhiên mềm nhũn ba phần, còn xen lẫn áy náy không dễ thấy. Rất nhanh, gia đình Vương Thủ Trung lại xuất phát. Từ kênh đào đi đến Hàng Châu nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Sau đó ngồi thuyền ra biển. Dựa vào bờ biển đi thẳng về phía Quảng Đông. Khi đến Quảng Đông, nó đã là một ngày hè nóng nắng. Quận chúa cùng Vương Sóc ngồi trên xe ngựa. Trong xe đặt chậu băng, còn có nha hoàn quạt. Vương Sóc vẫn còn nóng không được. Vương Sóc quần áo trang điểm đơn giản còn tốt hơn một chút. Quận chúa hôm nay muốn đi tiếp khách, mũ trùm nặng, đã nóng đến ướt sợi tóc trên trán. Thời tiết quỷ quái này, người nóng lòng phiền lòng. Đang lúc nôn nóng, bên ngoài xe truyền đến thanh âm của nha đầu. Nói, Thanh Hà quận chúa sai nô tỳ đến báo. Phía trước chính là Thành Vương phủ, mời quận chúa vào trong nghỉ ngơi. Cũng tốt cũng nạp lương, thay ta đa tạ Thanh Hà. Đáng tiếc ta còn muốn theo phu tiếp kiến các vị quan quyến. Sẽ không đi, ngày khác lại tới cửa. Thanh Hà về phủ nghỉ ngơi hồi phục trước. Không cần khách khí, ta liền không đưa. Quận chúa cân nhắc để Thanh Hà quận chúa trở về trước. Bọn họ chính là gánh một đường nguy hiểm mới đem người an toàn đưa đến. Lại dặn dò hộ vệ nhất định đưa người đến phủ đệ mới trở về. 99 bước đều đi. Không kém cuối cùng run rẩy. Vương Thủ Trung trên người treo tam phẩm hàm. Thân phận quận chúa càng không cần phải nói. Toàn bộ phụ huynh quan phủ Quảng Châu đều chờ ở trạm tang nghênh đón. Vương Thủ Trung cảm tạ các vị đồng liêu. Lại nói chút khiêm tốn kính ngưỡng. Mới ở dịch đứng nghỉ ngơi. Chức vị Vương Thủ Trung cùng các vị quan viên đều không xung đột. Cũng không ai làm hắn khó chịu. Vương Thủ Trung càng không sốt ruột thượng nha. Ở lại nửa tháng, Vương Thủ Trung mới tìm xong một căn nhà dọn ra ngoài. Nơi này chính là ngôi nhà mới mà Vương Sóc sắp sinh sống. Cách Trương.